Tân giới chủ chi vương. Chương 21:21, tổ chức lang nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại thành, khu Lý Sơn, mới vừa về đến là có người hỏi thăm rồi. Diệp Thiên Thần đứng trước khu biệt thự của mình nói. Tiểu thôn à, chăm sóc bọn chúng kỹ vào. Nhớ để lại một tên để tra hỏi. Diệp Thiên Thần xoa đầu tiểu thôn rồi thả nó xuống. Cơ thể tiểu thôn từ từ lớn lên. Bây giờ nó to lớn cỡ một con voi nhưng lại rắn chắc hơn nhiều, không còn dạng to mập mà to lớn rắn chắc. Nhìn nó tựa như một con sư tử nhưng lại không phải. Nó phủ trên mình bộ lông màu xanh đen. Bốn chân có móng vuốt sắc nhọn. Trên đỉnh trán nó có một dấu chấm đỏ kéo dài. Đôi mắt nó màu vàng, con ngươi thì màu đen và là hình thẳng đứng. Gà ao. Tiểu thôn trong chớp mắt biến mất, xử gọn những tên sát thủ đang ẩn núp. Trong chốc lát tiểu thôn xuất hiện trước mặt Diệp Thiên Thần, miệng ngậm một tên sát thủ rồi nhà tên đó xuống rồi biến nhỏ lại thành một con chó. Mũm mỉm, quả nhiên là có thuốc độc nha. Diệp Thiên Thần bước lại bóp miệng tên sát thủ, thấy bên trong có thuốc độc. Ngươi thành thật trả lời câu hỏi của ta thì ta sẽ cho ngươi chết thoải mái. Diệp Thiên Thần truyền một nguồn lực vào người tên đó rồi thả miệng hắn ra nói. Hừ, tên sát thủ hừ một cái rồi cắn viên thuốc độc trong miệng, nhưng hắn lại còn sống như thường. Làm sao? Có thể, tên sát thủ ngạc nhiên nói. À, ta quên nói cho ngươi, ta là dược sư huyền cấp, chút độc này ta có thể dễ dàng loại bỏ. Khi nãy là ta truyền dược lực vào cơ thể ngươi giúp giải trừ độc của viên thuốc. Vậy giờ ngươi thành thật trả lời ta được rồi chứ? Diệp Thiên Thần cười nói. Đầu tiên ngươi là người tổ chức nào? Thấy hắn không trả lời, Diệp Thiên Thần hỏi. Tên sát thủ im lặng không nói gì. Hừ, gan ngươi cũng lớn đó. Diệp Thiên Thần dùng lôi điện cắt đứt một ngón tay tên sát thủ, sẵn tiện để một tia lôi sát thâm nhập vào trong tàn phá bên trong. A, tên sát thủ đau đớn la lên. Trả lời hay im lặng tiếp? Diệp Thiên Thần thu hồi tia lôi sát và trị thương cho hắn. Ta là người tổ chức lang nha. Tên sát thủ nói. Tổ chức lang nha. Tổ chức sát thủ nổi tiếng nha. Diệp Thiên Thần nói. Nghe nói bọn chúng đang giành nhau vị trí cầm đầu. Ta có nên thu phục tổ chức này? Diệp Thiên Thần nghĩ thầm. Người phái các ngươi đến là Trình gia. Diệp Thiên Thần hỏi tiếp. Đúng vậy. Tên sát thủ ngoan ngoãn trả lời. Tốt lắm, giờ ngươi đã hết giá trị. Diệp Thiên Thần dùng lửa đốt sống tên sát thủ. Ngươi, tên sát thủ lấy hết sức còn lại nói. Ta cho ngươi chết toàn thây là thoải mái rồi. Đỡ hơn là bị chia cắt ra. Diệp Thiên Thần cười lạnh lùng nói. Tiểu thôn vào nha thôi. Diệp Thiên Thần ôm tiểu thôn sau khi biến lại thành một con cún lên rồi mở cửa vào biệt thự. Wow! Tiểu Nguyệt trang trí nơi này đẹp thiệt. Diệp Thiên Thần bước vào biệt thự bật đèn lên thì ngạc nhiên nói. Đi ngủ trước còn tham quan nhà thì để sau vậy. Diệp Thiên Thần mệt mỏi ôm tiểu thôn lên lầu vào phòng mà hắn đã chọn rồi ngã người xuống giường mà ngủ liền. Trình gia, thằng nhóc đó quay về rồi sao? Trình lão gia gia đang nói chuyện điện thoại. Được rồi, ta biết rồi. Trình lão gia gia cúp máy rồi mệt mỏi ngồi bệt xuống ghế thở dài. Sáng hôm sau, biệt thự của Diệp Thiên Thần. Ngủ ngon quá đi. Diệp Thiên Thần ngồi dậy vươn vai rồi lấy đồ từ trong nhẫn không gian ra, ôm tiểu thôn cùng đi tắm rửa vệ sinh. Tiểu thôn sau khi được tắm rửa sạch sẽ thì được Diệp Thiên Thần sấy cho khô lông, còn Diệp Thiên Thần thì thay đồ mặc trên người một chiếc áo thun. Màu trắng bên ngoài, mặc một cái áo khoác màu đen. Hắn mặc chiếc quần màu đen dài chưa đến mắt cá chân bên dưới, mang đôi giày màu đen, tóc được chải chuốt gọn gàng. Đi thôi tiểu thôn. Diệp Thiên Thần khi đã xong thì ôm tiểu thôn ra khỏi biệt thự xuống gara xe, thì bên dưới có một chiếc xe hơi nhỏ gọn màu đen mui có thể đóng mở. Đây là một chiếc xe giới hạn mà lúc trước Diệp Thiên Thần đã mua và nhờ A-Hắc để ở đây dùng khi xe được đưa đến. Đi thôi. Diệp Thiên Thần lên xe ngồi đặt tiểu thôn ở ghế bên rồi lái xe đi. 30 phút sau, Tiêu gia, két, Diệp Thiên Thần dừng xe trước biệt thự Tiêu gia. Người làm ở Tiêu gia thông báo bên trong xong thì được lệnh mở cửa cho Diệp Thiên Thần chạy xe vào bên trong. Đến nơi rồi tiểu thôn. Khi đỗ xe ở bên trong xong thì Diệp Thiên Thần bước xuống xe ôm Tiểu Thôn đi vào biệt thự Tiêu gia. Cháu Diệp đến rồi sao? Tiêu lão gia gia ngồi ở ghế nói. Xin lỗi Tiêu gia gia vì không báo trước mà đến. Diệp Thiên Thần bước vào trong cười nói. Không sao, không sao. Nào ngồi đi. Tiêu lão gia gia cũng cười nói. Vậy cháu không khách sáo. Diệp Thiên Thần ngồi xuống đối diện Tiêu lão gia gia. Tiêu gia hôm nay sao chẳng ai ở nhà ngoài ông vậy? Diệp Thiên Thần nhìn xung quanh hỏi. Tiểu Lan nó phải đi học, những người khác cũng bận biện công việc vì nay là ngày thường mà. Tiêu lão gia gia cười nói. Vậy hôm nay cháu Diệp đến là có gì sao? Tiêu lão gia gia đột nhiên nghiêm nghị nói. Đúng là không qua nổi mắt người già. Diệp Thiên Thần cười nói. Còn hôm nay cháu đến là vì muốn hợp tác. Diệp Thiên Thần nói tiếp. Hợp tác? Hợp tác gì chứ? Tiêu lão gia gia hỏi. Tiêu gia gia biết cháu muốn nói gì mà. Diệp Thiên Thần vuốt lông Tiểu Thôn đang đặt trên đùi nói. Đại tiểu thư Tiêu gia thông minh nhạy bén, vì chống đối hôn nhân sắp đặt nên bị ép gả cho một nhánh tộc nhỏ nhoi nên bị xem thường và gia tộc không giúp. Đỡ gì? Nhị tiểu thư Tiêu gia thì hoạt bát thông minh nhưng là con gái nên không cho tiếp xúc nhiều với việc gia tộc, còn tam thiếu gia thì lại ngu ngốc thích gây sự. Chẳng làm nổi việc lớn nhưng là con trai nên được che chở hết mức. Tiêu gia sớm muộn cũng bị lụi tàn, nếu hợp tác thì còn có cơ hội trường tồn lâu dài. Diệp Thiên Thần nói, chuyện Tiêu gia không cần người ngoài như cháu Diệp bận tâm. Tiêu lão gia gia nói, Tiêu Hắc, chắc ông rất quen thuộc với cái tên này. Diệp Thiên Thần cười đắc ý nói, ông ta còn sống và nếu ông muốn biết tung tích thì. Diệp Thiên Thần gian manh nói, được, Tiêu gia sẽ hợp tác với ngươi. Giờ ngươi hãy nói cho ta biết tung tích Hắc ca. Tiêu lão gia gia kích động nói, ông ta đúng là còn sống mà còn hợp tác cùng ta để xóa bỏ Trình gia. Diệp Thiên Thần nói, năm xưa ông ta vì bị Trình gia hãm hại nhưng may mắn sống sót và mai danh ẩn tích. Lúc trước một ngày tiệc của các gia tộc, ông ta đã nói toàn bộ sự việc cho ta và hợp tác cùng nhau. Diệp Thiên Thần nói. Sau đó Diệp Thiên Thần và Tiêu lão gia gia bàn bạc với nhau và kể mọi chuyện đã nói cùng Tiêu Hắc lúc trước về kế hoạch chống lại và tiêu diệt Trình gia. Một lúc sau, hợp tác vui vẻ, Diệp Thiên Thần ôm Tiểu Thôn ra xe rồi rời khỏi biệt thự Tiêu gia. Alo, a Hắc ca, hôm nay Tiểu Nguyệt học ở trường sao? Diệp Thiên Thần vừa lái xe vừa đeo một cái tai nghe được kết nối với điện thoại để nói chuyện. Hôm nay để đệ đón cô ấy về Hiên Viên gia. Diệp Thiên Thần nói xong liền tắt máy tập trung lái xe. Trường Đại học Thương Lâm. Nè Tiểu Nguyệt, cậu còn phải về nhà nữa sao? Tiêu Lan đi kế bên Hiên Viên như Nguyệt nói. Tiểu Lan à, Tiểu Nguyệt cậu ấy còn phải về nhà thông báo rồi mới đi được, nếu không người nhà cậu ấy sợ có kẻ bắt cóc vì hôm nay các gia tộc đang bàn chuyện ở Hiên Viên gia nên sợ có người gây chuyện mà. Dương Lam đi kế bên Hiên Viên như Nguyệt nói. Ơ sao vậy Tiểu Nguyệt? Dương Lam thấy Tiêu Lan và Hiên Viên như Nguyệt đột nhiên dừng lại. Sao đây, công chúa nhỏ mấy tháng không gặp giờ chỉ đứng nhìn thôi sao? Diệp Thiên Thần cầm bó bông hồng tiến lại chỗ Hiên Viên như Nguyệt nói. Sao vậy, không muốn nói gì sao? Diệp Thiên Thần hỏi. Chát, Hiên Viên như Nguyệt tát Diệp Thiên Thần một cái khiến ai cũng ngạc nhiên. Anh rốt cuộc đi đâu mấy tháng nay? Hiên Viên như Nguyệt giận dỗi nói. Anh là có chuyện bận nên giờ mới về được. Khi về anh định tạo bất ngờ cho em nhưng mà lại nhận một cái tát đau như vậy. Diệp Thiên Thần dịu dàng dỗ dành giải thích cho Hiên Viên như Nguyệt. Anh đó không được có lần sau nữa đó. Với lại anh mà đau cái gì? Hiên Viên như Nguyệt nói. À, nào hôm nay anh sẽ đưa em về. Diệp Thiên Thần đánh trống lảng. Hôm nay em định cùng Tiểu Lan và Tiểu Lam đi mua sắm. Hiên Viên như Nguyệt nói. Nhưng giờ anh hãy đưa bọn em về Hiên Viên gia trước đi. Hiên Viên như Nguyệt nắm tay Tiêu Lan và Dương Lam lên ghế sau ngồi. À, em không định ngồi ở trước sao? Diệp Thiên Thần hỏi. Gâu, Tiểu Thôn ngồi ghế bên sủa lên. Anh định nuôi chó sao? Oa, nhìn nó dễ thương ghê. Hiên Viên như Nguyệt ôm lấy Tiểu Thôn ra sau. Gâu, Tiểu Thôn à, chịu khổ cho ngươi rồi. Diệp Thiên Thần thấy tiểu thôn được ba người sờ nựng thì không nói gì nữa rồi mà cười mỉm tiếp tục lái xe. Hiên Viên gia, nè sao Như Nguyệt nó còn chưa về? Hiên Viên lão gia gia hỏi A Hắc. Dạ thưa lão gia gia. A Hắc lo lắng nói. Lão gia gia tiểu thư về rồi. Một người làm chạy vào báo. Ông nội con về rồi. Hiên Viên Như Nguyệt bước vào nói. Hiên Viên gia gia thưa bác tụi cháu mới đến. Tiêu Lan và Dương Lam đồng thanh nói. Chị bà ông nội đâu có nói chị đến đây đâu. Tam thiếu Tiêu gia Tiêu Kiệt nói. Tam thiếu Tiêu gia đúng là không phân trên dưới. Diệp Thiên Thần từ ngoài nói vào. Hiên Viên gia gia xin lỗi không mời mà đến. Diệp Thiên Thần bước vào nói. Trình gia gia lâu rồi mới gặp lại. Món quà của ông cháu sẽ trả lại gấp đôi. Diệp Thiên Thần nhìn Trình lão gia gia nói. Người đã đưa Tiểu Nguyệt và bạn nó về sao? Hiên Viên lão gia gia nói. Đúng vậy. Diệp Thiên Thần nói. Ông à con phải thay đồ rồi đi mua sắm cùng hai cậu ấy nên con đi lên lầu nha. Ông đừng làm khó tiểu thần đó. Hiên Viên Như Nguyệt nói xong liền lên lầu. Chào cháu Diệp ta là cha Tiêu Lan là Tiêu Sơn cảm ơn cháu đưa nó đến. Tiêu Sơn đứng dậy nói. À cô ấy là bạn Tiểu Nguyệt cũng là bạn cháu nên không có gì đâu. Diệp Thiên Thần cười nói. Chào cháu ta là Dương Trấn Nam cậu của Tiểu Lam lần đầu gặp mặt. Dương Trấn Nam bước lại đưa tay lên nói. Cháu là Diệp Thiên Thần lần đầu gặp mặt. Diệp Thiên Thần bắt tay với Dương Trấn Nam cười nói. Tên khốn lần trước làm con trai ta bị thương. Trình gia chủ chạy lại tấn công Diệp Thiên Thần. Hừ tên không tôn trọng ta. Tiêu Kiệt thấy vậy cũng xông lên theo. Hai người, không biết tự lượng sức. Diệp Thiên Thần xuất hiện đằng sau Trình gia chủ và Tiêu Kiệt phi lôi châm vào hai người khiến họ bị tê liệt. Lưu Sa trưởng, Trình lão gia gia nhảy lên dùng linh khí mang thổ thuộc tính trưởng ra một trường khổng lồ. Cách trương.